Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082. Chương 1082. Đây là vũ nhục của người Phúc Ta Thánh Nữ Biểu, là Kim Tiger ghét nhất mấy loại người một trong. Đối mặt với đến đây, Carrington hỏi thăm Kim Tiger ý kiến các phóng viên. Kim Tiger trực tiếp pháo oanh: Bởi vì ta đã cầm rồi rất nhiều quán quân, cho nên ta liền hẳn là đem trong đó một hai cái quán quân tặng cho người khác sao? Như vậy, úp cùng hắn vợ kết hôn thật lâu rồi, khó nói hắn cũng hẳn là đem vợ nhường lại cho người khác ngủ mấy ngày sao? Những cái kia nói để bóng người, nói rộng lượng người, ta hy vọng bọn họ động động đầu óc ngẫm lại. Đây là bóng đá tranh tài, không là con nít danh. Một trận tranh tài thắng thua quan hệ đến một nhà câu lạc bộ tất cả mọi người cố gắng. Đừng nói là huấn luyện viên chính rồi, bất kỳ người nào đều không có tư cách nói nhượng lại bóng loại những lời này. Huống hồ đối với Wenger huấn luyện viên tới nói để MU để bóng loại lời này, căn bản là đối hắn vũ nhục. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói Arsenal căn bản là không bằng MU, chỉ có thể dựa vào MU để bóng mới có thể thắng sao? Quả thực là trò cười. Chúng ta mặc dù là 7 quan vương đội bóng, nhưng là tại đối mặt Arsenal thời điểm, sau đó bảo trì lấy vốn có tôn trọng. Arsenal là Premier League nhà giàu, Wenger là Premier League truyền kỳ. Bọn họ cùng MU đồng dạng, đối cúp FA có cực mạnh sức cạnh tranh. Cái này trận đấu ai cũng không dám nói chắc thắng. Chúng ta hai đội bóng đều phải đem hết toàn lực. Hiện tại liền nói để MU nhường, đây quả thực là xem thường Arsenal, xem thường Wenger huấn luyện viên. Ta xin khuyên những này rộng lượng người, các người nếu như muốn đối Wenger huấn luyện viên biểu đạt tình cảm, có thể thành lập một cái quỹ ngân sách, hướng bên trong quyên tiền, sau đó mua mấy thứ có ý nghĩa lễ vật, đợi đến Wenger huấn luyện viên cuối cùng một trận thời điểm tranh tài, tự mình đi Emirates Stadium bên trong đưa cho hắn. Đây mới là chính xác. Kim Tiger những lời này ở trên mạng lại nghênh đón một trận tiếng mắng. Bất quá những âm thanh này rất nhanh liền biến mất rồi, bởi vì Wenger mở miệng. Ở Arsenal huấn luyện ngoài trụ sở, Wenger hết sức tức giận mà đối đến thăm đông đảo phóng viên nổi giận. Cái này ở Wenger dạy học kinh lịch bên trong là tình huống rất ít thấy. Những cái kia để MU để bóng nhường người, các ngươi là không có đầu óc sao? Đây là bóng đá tranh tài, là công chính công khai công bằng chiến đấu. Các ngươi liền xác định Arsenal tất thua không thể nghi ngờ, nhất định phải để MU để bóng mới được. Quả thực là trò cười. Cái này trận đấu chúng ta sẽ đường đường chính chính theo MU liều một cái ngươi chết ta sống. Hào không lưu lực, lúc đầu một trận phổ thông thông cấp FA vòng bán kết, cứ như vậy bị truyền thông nóng xào nhốn nháo. Arsenal fan hâm mộ lòng đầy căm phẫn, MU fan hâm mộ cũng 10 phần khó chịu. Dưới loại tình huống này, cái này trận đấu rốt cục đi tới rồi. Cái này trận vạn người nhìn chằm chằm vòng bán kết là ở sân Old Trafford tiến hành. Làm các cầu thủ đi tới trong sân làm nóng người thời điểm, Kim Tiger cùng Wenger ở bên sân gặp nhau. Kim Tiger nhanh đi vài bước, đi tới Wenger bên cạnh. Hai người hiếu hảo mỉm cười nắm tay. Kim Tiger chỉ đội khách huấn luyện viên chỗ: Giáo sư tiên sinh, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, mùa giải tiếp theo Arsenal huấn luyện viên chỗ trên nếu như ngồi lấy người khác, ta sẽ là như thế này có cảm giác. Wenger mỉm cười, ngay từ đầu có thể sẽ không thích ứng, nhưng là thời gian dài liền tốt, thói quen liền tốt. Kim Tiger lung lay đầu, vẫn là rất không bỏ được ngươi rời đi. Wenger nhìn lấy sân bóng phương hướng, hắn mắt bên trong đã tràn đầy nhẹ như mây gió. Ta ở Arsenal đã 22 năm rồi, tâm đã sớm cùng Arsenal hòa thành một thể. Coi như rời đi huấn luyện viên chỗ, Ta vậy tâm cũng một mực lưu lại Arsenal. Tiger, mới đầu làm ra quyết định thời điểm, trong lòng ta 10 phần không dễ chịu, nhưng là mấy ngày nay truyền thông ồn ào náo động, ngược lại làm ta càng thêm trầm tĩnh. Ta hiện tại đã 68 tuổi, ta già rồi, không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Ta hiện tại liền nghĩ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Đi bờ biển hưởng thụ mùa hè, hảo hảo mà đi độ một cái giả, độ một cái không lo lắng cầu thủ bị đào đi. Không cần muốn cân nhắc đội bóng dưới trận đấu mùa giải quy hoạch cái kia loại ngày nghỉ. Nhìn, lấy Wenger một mặt ước mơ dáng vẻ, Kim Tiger thậm chí sinh ra một tia hâm mộ. Nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại cũng có chút mà nghĩ muốn trước giờ về hưu cảm giác. Ha ha ha, Wenger cười rồi, hắn vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiểu tử ngươi nhưng đừng nói như vậy. Nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự là cảm thấy rất phiền muộn. Nếu như ta vẫn là ngươi cái tuổi này lời nói, ta không phải lại nhiều cầm mấy cái quán quân không thể. Nơi nào sẽ đang suy nghĩ cái gì trước giờ về hưu sự tình. Nhìn thấy ngươi bây giờ dẫn đội thành tích, ta thật sự là vì tương lai Arsenal huấn luyện viên chính mướt mồ hôi a. Hai người hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình về tới huấn luyện viên chỗ trước. Lúc trước làm nóng người rất nhanh liền kết thúc rồi. Các cầu thủ trở lại riêng phần mình thay quần áo trong phòng, chờ đợi lấy huấn luyện viên chính an bài. Ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nghiêm túc đối các đội viên nói. Ở này trận đấu trước đó, rất nhiều truyền thông đều đem hôm nay tranh tài lẫn lộn nhốn nháo, đồng thời cho cái này trận đấu kèm theo rồi rất nhiều ngoài định mức hàm nghĩa. Thế nhưng là ta bây giờ nghĩ nói với các ngươi, cái này trận đấu chỉ là một trận bình thường cấp FA vòng bán kết mà thôi. Không có bất luận cái gì bên ngoài sân hàm nghĩa. Cái này không phải là một trận ân oán chi chiến, cũng không phải là một trận đưa đừng chi chiến. Cái này trận đấu duy nhất hàm nghĩa chính là hai cái bình thường Premier League vì rồi tranh đoạt cup FA trận chung kết cơ hội. Chỉ thế thôi, cho nên ta muốn nói cho ngươi nhóm, cái này trận đấu hy vọng các ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi lực liều đối thủ. Chỉ thế thôi, chúng ta cái này trận đấu mùa giải vẫn còn cuối cùng hai cái quán quân chờ lấy chúng ta. Hiện tại cup FA trận chung kết đang ở trước mắt. Bọn tiểu nhị, cố lên, chúng ta đợi các ngươi tin tức thắng lợi. Mà lúc này ở đội khách trong phòng thay quần áo, Arsenal tướng soái lại có vẻ hơi trầm mặc. Arsenal các cầu thủ nhìn lấy Wenger, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Vừa nghĩ tới Wenger lại có tầm một tháng liền rời đi Arsenal chuyện này, các cầu thủ đều trong lòng không dễ chịu. Wenger nhìn lấy dưới tay mình ái tướng nhóm, hắn biểu lộ 10 phần bình thản, tựa như là không có cái gì xảy ra đồng dạng. Bọn tiểu tử, ta biết rõ, các ngươi vẫn còn đối ta rời đi sự tình canh cánh ở tại ngực. Bất quá cái này là bóng đá, cái này là nhân sinh, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ chia tay. Chỉ là sớm ngày chậm một ngày mà thôi. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải thành tích một mực không quá ổn định. Ân, các ngươi đều biểu hiện rất không tệ. Đại bộ phận đều là trách nhiệm của ta. Hiện tại chúng ta thi đấu vòng tròn hạng tư, trên cơ bản ổn rồi. UEFA Europa League cũng vào rồi bán kết. Cup FA vậy đi tới vòng bán kết. Cái này trận đấu ta 10 phần chờ mong. Cái này quán quân ta cũng vô cùng hướng tới. MU là hiện tại Premier League mạnh nhất đội bóng. Cái này một điểm không thể nghi ngờ. Nhưng là chúng ta cũng không yếu. Chỉ cần chúng ta có thể thắng xuống hôm nay cái này trận đấu, ở sân nhà thắng được MU, như vậy ta tin tưởng tiếp xuống trận chung kết cũng nhất định không có vấn đề. Bọn tiểu tử, để cho chúng ta vì rồi Arsenal vinh dự liều xuống hôm nay tranh tài, giết vào cup FA trận chung kết, đem cúp quán quân mang về nhà.